Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với phần 4 của câu chuyện Người ru ngủ của tác giả Donato Carissi. Chương 21. Eric Vincenti từng cất một cuốn Mordidis trong ngăn kéo bàn làm việc của mình. Mila thấy khó mà hình dung nổi một người đã tìm thấy ý nghĩa đời mình qua tác phẩm của Melville, lại là một tên giết người có khả năng nhổ răng để tra tấn nạn nhân đến chết. Người cựu đồng nghiệp của Mila đã từng nói với cô, cuốn tiểu thuyết đó chứa đựng tất cả những điều cần phải biết về nghề nghiệp của họ. Bởi lẽ nhân vật Ahab đi tìm con cá voi trắng theo cách giống hệt như họ, tìm kiếm những người biến vào đại dương hư vô. Đôi khi chúng ta không hiểu ai mới là kẻ xấu, là con quái vật thực sự của câu chuyện này. Eric đã nói như vậy. Moby Dick hay thuyền trưởng Ahab, tại sao Ahab cứ phải quyết đi tìm thứ gì đó không muốn bị tìm thấy? Câu hỏi này đã tổng kết lại những nghi ngờ của cô về ý nghĩa công việc họ làm. Thủ phạm giết người, người đào mộ, Harad, từng là một người sâu sắc đáng kinh ngạc, có thể làm những việc tốt bụng đến nao lòng, chẳng hạn như đi lấy cà phê cho Mila mỗi sáng. Hồi anh ta còn làm việc ở Minh Phủ, trong lúc làm việc, Vincenti luôn để chiếc đài nhỏ của mình ở kênh nhạc cổ điển với một âm lượng gần như không nghe thấy, và làm rầm hát theo những khúc nhạc opera. Eric Vincenti, khi nói chuyện với thân nhân của người mất tích, luôn cẩn thận đem theo một chiếc khăn tay sạch, phòng trường hợp họ rơi lệ. Eric Vincenti sẵn sàng cho đi những chiếc kẹo bạc hà trong túi. Eric Vincenti không bao giờ nổi nóng. Eric Vincenti, tay cớm ít chất cớm nhất mà Mila từng gặp. Eric nghiện rượu. Seth trầm giọng thú nhận với Mila. Cậu ta là đệ tử lưu linh. Tôi chưa bao giờ nhận thấy điều đó. Bởi vì Eric không giống như chồng của Nadia Neverman, kẻ thỏa mãn thú tính của mình bằng việc đánh đập vợ. Eric là người mà ta có thể gọi là bậm chuyên nghiệp. Những người đó biết chia điều hơi men cho cả ngày, không để lộ bất cứ điều gì, vì họ không bao giờ xỉn. Cậu ta có thể tỏ ra giống như người bình thường, nhưng phần đen tối trong cậu ta luôn nhận được sự cống nạp. Mọi người đều đeo một cái mặt nạ để che giấu sự tồi tệ của mình. Mặt nạ của Eric chính là những chiếc kèo bạc hà. Trong lúc đó, các cảnh sát viên của đội trọng án mang đi mọi vật dụng của Vincenti, ngoại trừ cuốn Mordidis, và biến mất cùng với anh ta nhiều năm trước đây. Họ hy vọng tìm được một manh mối dẫn tới vụ án tiếp theo. Lần này thì họ không tìm thấy bất cứ manh mối gì, không có chỉ dẫn nào trong các xác của Harad, cũng như trên thi thể của ông ta. Đây có thể là một thông tin mang tính trấn an và khẳng định mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng bản tính của các cảnh sát luôn là nghi ngờ, và thường nghi ngờ là đúng. Mila chẳng hạn, cô đã tin tưởng Eric, và rồi giờ đây phải nhận lấy hậu quả. Nadia tự sát ngay trước mặt tôi, dưới bến tàu điện ngầm, để lại cho tôi manh mối là chiếc răng, bởi chỉ có tôi mới có thể nhận ra Eric trong đoạn video. Mila thốt lên, nửa hoang mang nửa chua xót. Nhưng tại sao lại là Harad, một kẻ cho vay nặng lãi thì có liên quan gì tới Vincenti hay thói nghiện rượu của anh ta chứ? Động cơ trả thù cá nhân từng tỏ ra hợp lý đối với Gore Valin và Nadia Neverman, có vẻ như không ăn khớp ở lần này. Thêm vào đó, sát thủ nữ đã tự sát, trong khi Eric Vincenti và Gore Valin đã biến vào hư không. Vụ án này thật phức tạp. Nỗi bất hạnh của Eric chính là nơi này. Seth nói tiếp, khuôn mặt cậu ta đã nằm giữa các tấm hình của sảnh đời. Chỉ có điều cậu ta chưa nhận ra điều đó, và tôi cũng vậy. Lẽ ra tôi phải cảm thấy Eric đã tiến đến điểm giới hạn. Cậu ta không thể gánh nổi trách nhiệm trước tất cả những mảnh đời chưa được giải quyết kia. Mỗi cảnh sát viên phải tự mình xoay sở với công việc của mình và những thứ tồi tệ mà nó chứa đựng. Nhưng ở Minh Phủ này, chúng ta không truy lùng bọn trộm cướp giết người. Đối thủ của chúng ta là khoảng trống làm từ không khí và bóng tối. Càng nhìn, ta càng thấy nó có thật. Nó nuốt chửng người ta mà không nhả ra. Hoặc nó nhả ra thì họ cũng không còn như trước. Đồng nghiệp của chúng ta ở những phòng ban khác ít có nguy cơ bị những gì họ điều tra làm hỏng con người của họ. Nhưng chúng ta thì ngược lại. Một ngày kia khoảng trống bắt đầu nói chuyện với các cô, và đối với một số người, nó có thể trở nên hấp dẫn. Nó cho các cô một gợi ý và thuyết phục rằng cô có thể nhận được những cái khác. Cùng lúc ấy, cô bắt đầu nhường cho nó một phần con người mình. Nhưng cô không thể sống với khoảng trống, cô không thể thương lượng với khoảng trống. Rốt cuộc, cô mở cửa cho nó như đón một người bạn đến để giúp đỡ mình. Khoảng trống tiến vào và bắt đầu ngấu nghiến cướp đoạt mọi thứ. Cũng giống như một kẻ cho vay nặng lãi, Mila nói. Sếp khựng lại, bất ngờ với điều chính ông cũng không nghĩ ra. Đúng rồi, giống như Harad. Ánh mắt của ông đại úy ngay ra trong khi ngẫm nghĩ. Tôi tin rằng Vincenti đã chọn giết ông ta vì người đào mộ là một con ký sinh trùng, kẻ chuyên lợi dụng sự khốn khổ vốn hay đẩy con người ta đến chỗ biến mất. Ai là con quái vật? Ahab hay là Moby Dick? Khuôn mặt của sếp giãn ra. Thật tình mà nói, tôi cảm thấy không thể kết tội Eric vì điều cậu ta đã làm với gã khốn nạn đó. Đây là một lời khẳng định quyết liệt của sếp. Một thỏa ước với bóng tối. Lẽ ra ông ta nên rạch rồi. Chúng ta bên này, cậu ta bên kia. Nhưng bóng tối bao giờ chẳng tìm cách lấn sân. Mila nghĩ thầm, và đôi khi ngay chính những con người có lẽ cũng sẽ không thể cưỡng lại cái cám dỗ của việc dòm qua phía mặt trái để xem bên đó có gì. Xét cho cùng, cả hai phía đều cần một con cá voi trắng để giả vờ săn đuổi. Cuộc họp sắp bắt đầu bên kia. Cho dù họ nói gì về Eric, chúng ta sẽ không thay đổi quan điểm về cậu ta. Sếp khẳng định trước khi nói thêm. Những tội lỗi của Minh Phủ sẽ ở lại Minh Phủ. Mila gật đầu. Cử chỉ đó của cô cũng có giá trị tương đương với một lời xá tội. Chương 22. Tại sở cảnh sát, một cuộc họp đã được tổ chức khẩn cấp. Các vị quan chức cao cấp đều có mặt, cùng với các trưởng phòng ban và những chuyên gia phân tích của đội phòng chống tội phạm của tổ chức. Cả thải có chừng 50 người. Việc giữ bí mật tuyệt đối là bắt buộc. Mila bước vào phòng cùng với đại úy Stephanopoulos. Thường thì một cảnh sát quen như cô không được phép tham dự những cuộc họp cấp cao như thế này, nên Mila cảm thấy khá lạc lõng. Sếp nháy mắt với cô. Lúc này họ phải đoàn kết vì một tội lỗi tập thể đang đè nặng lên các thành viên của Minh Phủ. Sau sự liên đới của Eric Vincenti, hai người bị nhìn với ánh mắt nghi ngờ chỉ vì họ từng làm việc với anh ta. Nhưng thêm vào đó, Mila cảm thấy khó chịu vì còn cô là người phụ nữ duy nhất trong phòng. Tuy vậy, trong cuộc họp gần như chỉ toàn là nam giới này, điều gây ngạc nhiên nhất chính là sự vắng mặt của thẩm phán. Mặc dù sếp tổng không thèm hạ cố tham dự, sếp vẫn hiện diện về mặt tinh thần. Mila tin chắc cái camera an ninh gắn ở một góc trên trần không ù lì như vẻ ngoài của nó. Xin mời mọi người cứ an tọa, chúng ta sắp sửa bắt đầu họp. Boris thông báo để dẹp yên những mẫu đối thoại trong nhóm những người ngồi quanh một chiếc bàn thấp nơi có đặt hai phích cà phê nóng. Vài giây sau, ánh đèn tắt phục và một màn hình bật sáng. Mila có một cảm giác khó tả, một chút gai lạnh nơi gáy, điềm báo một sự thay đổi sắp xảy ra và không thể vãn hồi được. Đã 7 năm rồi cô không cảm thấy nó. Nó không nhất thiết là một mối nguy hiểm. Nó có thể chỉ là cái bóng tối bên trong cô trỗi dậy, đòi hỏi một mức độ quan tâm dành cho mình. Một chùm ánh sáng vương bụi vượt qua gian phòng và dừng lại trên màn hình phía sau lưng của Boris. Những hình ảnh về Gorel Valin, Nadia Niverman và Eric Vincenti xuất hiện. 6 nạn nhân trong chưa đầy 48 giờ đồng hồ. Boris bắt đầu nói. Về những kẻ chịu trách nhiệm, hiện tại chúng ta đã có các câu hỏi. Tại sao những người này quyết định biến mất nhiều năm về trước? Bọn chúng đã ở đâu trong suốt thời gian qua? Tại sao quay lại để giết người? Ý đồ ẩn sau tất cả chuyện này là gì? Anh dừng lại một chút để tạo hiệu quả mạnh hơn. Như các vị đã thấy, còn rất nhiều điểm mơ hồ và việc nối kết chúng với nhau không dễ dàng. Tuy nhiên, có một điều chúng ta phải chắc chắn. Bất luận nguyên nhân là gì, chúng ta sẽ ngăn chặn bọn chúng. Trong ngôn ngữ của giới cảnh sát, câu nói vừa rồi chuyển tải một cảm giác an toàn và thể hiện sự quyết tâm. Tuy nhiên, trong những dịp phô trương sức mạnh như thế này, Mila chỉ đọc thấy trong đó một sự bất lực và phân vân. Khi kẻ thù tấn công chúng ta, thay vì hành động, chúng ta lại đi che giấu sự yếu đuối của mình. Ngay bản thân của Mila, cô đã phạm một sai lầm. Cô đã tin rằng Valin và Nadia gặp nhau sau khi bỏ trốn, rằng hai người đó đã gộp các bi kịch và sự hận thù của họ lại để vạch ra một kế hoạch giết chóc. Thế nhưng sự xuất hiện của một kẻ thứ ba khiến giả thuyết về cặp đôi sát thủ cần được xét lại. Sự hiện diện của Eric Vincenti chứng tỏ đây là một hiện tượng rộng lớn hơn và rất khó lường. Điều này khiến cho Mila rất lo ngại. Cô hy vọng cuộc họp này sẽ đưa ra được những biện pháp đối phó hiệu quả. Sau khi tham khảo ý kiến của thẩm phán, chúng tôi đã vạch ra một chiến lược để ngăn chặn những gì đang diễn ra. Trước hết cần phải giải mã chúng. Boris vừa nói vừa ra hiệu cho Gurevich. Anh ta đứng dậy để thế chỗ cho Boris trên bục phát biểu. Chúng ta đang đối mặt với một tổ chức bán quân sự có tính chất cực đoan, Gurevich khẳng định. Trong một thoáng, Mila tự hỏi liệu mình có hiểu đúng, nhưng rồi cô nhận ra Gurevich nói nghiêm túc. Khủng bố á? Điên rồi. Rất hiển nhiên, viên thanh tra nói tiếp. Vụ giết người gần nhất trong chuỗi vụ việc đã mở mắt cho chúng ta. Nếu ta loại trừ khả năng trả thù, và trong khi mối liên hệ giữa thủ phạm với nạn nhân còn chưa được chứng minh, ta chỉ có một cách giải thích duy nhất. Gurevich nhìn một lượt khắp phòng rồi nhấn mạnh. Một sự phá hoại. Những tiếng rì rầm lo ngại nổi lên từ phía cuối phòng. Vui lòng trật tự nào, thanh tra Gurevich cắt ngang. Các đơn vị tấn công của tổ chức này chỉ gồm một cá nhân duy nhất. Chúng hành động vì những lý do tưởng như là trả thù, nhưng trên thực tế mục đích của chúng là gây hoảng loạn thông qua việc gây mất ổn định cho trật tự đã thiết lập. Chúng ta đã biết rõ sự sợ hãi của sức mạnh còn hơn cả ngàn quả bom. Bọn chúng muốn gây tiếng vang, nhưng chúng ta đã từ chối điều đó bằng cách áp đặt tính bảo mật nghiêm ngặt nhất đối với vụ án. Chuyện này đúng là điên rồ, Mila nghĩ thầm. Nhưng xét cho cùng, các cảnh sát đã quen vẻ công thực tế. Khi họ bị dồn vào chân tường, thay vì thừa nhận mình gặp khó khăn, họ diễn đạt các sự kiện theo cách cho thấy chỉ chậm hơn địch thủ một bước. Ngoài ra, đối với họ, động cơ phạm tội chỉ là việc của tòa án. Cảnh sát quan tâm đến ai và thế nào, còn tại sao, hoặc chỉ mang tính tương đối, hoặc coi như chuyện hiển nhiên. Phía sau lưng của Gurevich, trên màn hình chiếu đoạn phim Eric Vincenti đi bộ trên vỉa hè cùng với những người khách bộ hành, rồi cúi xuống bên cạnh một miệng cống để buộc dây dài, trước khi nhấc mũ chào một cách ngạo mạn những người đang quan sát anh ta. Mila cảm thấy nực cười khi bọn họ coi cựu đồng nghiệp của cô như một kẻ cuồng tín chống lại xã hội và các biểu tượng của nó. Nhưng Eric là có vẻ khác hơn trong đoạn phim chiếu trên màn hình. Không cần phải phủ nhận, việc dự đoán mục tiêu kế tiếp sẽ rất khó khăn. Gurevich chắp tay lại sau cái lưng hơi gù của mình và nói tiếp. Ngoài ra, ba sát thủ đã ra tay cho đến lúc này đều không có tiền án. Do vậy chúng ta không có hồ sơ lưu lại. Gore Valin được nhận dạng vì hắn đã tiết lộ danh tánh cho nạn nhân duy nhất còn sống. Nadia Niverman thì nhờ vào chiếc nhẫn trên ngón tay của nạn nhân. Và Eric Vincenti được nhận dạng bởi một đồng nghiệp. Mila thầm cảm ơn ta thanh tra đã không nói ra tên mình. Điều này khẳng định giả thuyết cho rằng đây không phải là những tên tội phạm chuyên nghiệp. Như vậy trong tương lai rất có thể chúng ta sẽ không tìm thấy dấu tay, loại máu cũng như mẫu ADN của các thủ phạm trong hồ sơ lưu trữ. Nhưng chúng ta không cần điều đó. Chúng ta bắt đầu kế hoạch chống khủng bố. Ưu tiên sẽ là truy lùng thủ phạm. Phải bắt cho được Gore Valin và Eric Vincenti. Xác định những kẻ đồng lõa của chúng và những người bao che cho sự lẩn trốn của chúng. Thứ nhất, Valin đã sử dụng một khẩu Bushmaster 5,56 ly. Hắn đã có nó từ đâu? Một tay kế toán không thể nào tự mình tìm ra một món đồ chơi như thế. Thứ hai, chúng ta sẽ rà soát trên Internet để tìm tuyên cáo điên loạn, phân tích các trang web nơi bọn cuồng tín tập hợp để bài mưu và trao đổi các quan điểm chống chính phủ cũng như những lời khuyên thiết thực để thực hiện các kế hoạch hoang tưởng của mình. Thứ ba, tôi muốn mọi người theo dõi sát sao những kẻ vận động chính trị, buôn bán vũ khí và tất cả những ai trong quá khứ từng đưa ra ý kiến, dù là mơ hồ, về việc lật đổ trật tự xã hội đã thiết lập. Khẩu hiệu của chúng ta sẽ là không khoan nhượng. Chúng ta sẽ bắt được bọn khốn nạn này, chắc chắn là như vậy. Những tràng pháo tay vang lên. Tuy nhiên động cơ của chúng là sự lưỡng lự chứ không phải là niềm tin. Bằng cách vỗ tay họ, xua đuổi nó đi, nhưng chẳng khác nào hất bụi vào bên trên tấm thảm. Mila biến tất cả những người tham dự đều sợ bị mắc kẹt trong một vụ án không lý giải được. Gurevich đã chỉ cho họ một lối thoát dễ dàng. Và mặc dù các yếu tố củng cố và giả thuyết của ông ta bị khiếm khuyết một cách trầm trọng, các cảnh sát cảm thấy rõ ràng họ không có sự lựa chọn khác. Thế nhưng viên thanh tra đã phạm phải một sai lầm lớn. Việc quy những kẻ sát nhân là bọn khủng bố có tác dụng trấn an, chỉ vì nó tránh cho việc tự vấn xem chuyện gì đang thực sự diễn ra. Nếu chúng ta dùng chiến thuật tiêu thổ với chúng và phá tan mọi ý đồ của chúng, ta sẽ ngăn chặn những vụ tấn công mới. Gurevich kết luận một cách hài lòng. Mila bất giác lắc đầu hơi quá mạnh bạo, khiến thanh tra Gurevich chú ý. Không đồng ý sao, đặc vụ Mila? Khi tất cả mọi người qua lại nhìn Mila, cô mới nhận ra đối tượng của câu nói vừa rồi là mình. Cô cảm thấy da mặt của mình nóng bừng như đang ở trong một lò vi sóng khổng lồ. Ừ, có chứ, thưa anh thanh tra, nhưng... Nào, đặc vụ Wavet, hẳn là cô có một đề xuất. Tôi không nghĩ đây là những kẻ khủng bố. Cô khiến bản thân mình ngạc nhiên khi lên tiếng, nhưng cô không còn đường lui nữa. Gorer Valin là một người yếu đuối. Vấn đề không phải ở chỗ anh ta đã thay đổi thế nào trong suốt những năm qua, mà là cái gì đã gây ra sự thay đổi, thúc đẩy anh ta cầm súng để giết người. Thành thật mà nói, tôi không nghĩ cuộc trả thù của anh ta có động cơ chính trị. Nó phải có một sự giải thích riêng tư hơn, cá nhân hơn. Với tôi, đó là trường hợp điển hình của một kẻ vô danh nung nấu ý định trả thù cái xã hội đã bao mặt anh ta. Còn trong trường hợp của Nadia Niverman, Mila nói tiếp, ngay đến người chồng đã làm mình chết hụt, chị ta còn không thể phản kháng. Nói thật lòng, tôi thấy khó mà tin được chị ta có thể gây ra một vụ khủng bố. Lời nói chỉ trích vang lên trong phòng. Boris và sếp lo lắng nhìn Mila. Chưa nói đến Eric Vincenti, một đồng nghiệp đã dành toàn tâm toàn ý cho việc tìm kiếm những người mất tích, đã sống giữa những bóng ma. Mila tiếp lời, bất chấp sự chống đối ra mặt của các đồng nghiệp. Cô định làm chúng tôi mềm lòng với câu chuyện này sao? Chắc cô tin bọn chúng chỉ là nạn nhân. Tôi khuyên cô xem lại cách nói năng của mình, đặc vụ Wawet, vì nó có nguy cơ bị hiểu sai đấy. Tôi muốn nhắc đến sự thực tế. Như anh đã nói, không có ai trong ba người từng có tiền án, vì đó là những người mà chúng ta bỏ rơi từ lâu trước khi bọn họ bỏ chúng ta. Chính xác. Nhưng vậy, bọn chúng là đối tượng hoàn hảo của một tổ chức phản động. Chẳng có gì để mất, xung đột lâu dài với xã hội, khao khát trả thù cho những thiệt hại mà chúng phải chịu. Rõ ràng, ai đó đã thu nhận chúng, giúp chúng biến mất. Chính kẻ đó đã cung cấp cho chúng vỏ bọc và huấn luyện chúng, sau đó giao cho chúng một nhiệm vụ. Anh nói có lý, ở đây có một mục đích nào đó, Mila công nhận. Nhưng chúng ta không thể phạm sai lầm khi bằng lòng với một ấn tượng ban đầu chỉ bởi vì kinh nghiệm mách bảo như thế. Trong phòng, những tiếng chỉ trích vang lên càng lớn. Mila bèn ngước mắt nhìn về phía chiếc camera đã theo dõi cuộc họp từ đầu đến giờ trong sự yên lặng và bất động. Tôi công nhận là rõ ràng có một ý đồ đằng sau tất cả chuyện này. Tôi công nhận là không có cách nào dự báo nạn nhân kế tiếp hoặc thủ phạm kế tiếp. Cô buộc phải cất cao giọng để át đi tiếng lao xao xung quanh. Nhưng tôi chỉ muốn nói, tôi rất hy vọng trường hợp này là khủng bố. Bởi vì nếu không phải như vậy thì sẽ rất có thể để ngăn cản nó lại. Chương 23. Mila đã cho thay lớp chiếc xe Hyundai hơn một tiếng trước đó. Sau khi cuộc họp kết thúc, cô muốn về thẳng nhà. Tuy nhiên, khi ra đến bãi đậu xe, cô mới nhớ ra sự cố bất ngờ mà mình hoàn toàn quên lãng mất. Chuyện này giống như trải qua nó lần nữa, với tất cả nỗi bực tức mà cô vừa nhận được thêm sau cuộc họp. Mila đã phải gọi cho hãng sửa xe để đưa xe mình về gara. Bây giờ, dù đang theo dõi việc thay lớp với một vẻ mặt bình thản, trong đầu cô, các suy nghĩ cứ chạy đi nơi khác. Mila đã không bị đuổi ra khỏi cuộc họp. Nhưng sau khi cô lên tiếng, cuộc thảo luận tiếp tục diễn ra như thể cô chưa bao giờ mở miệng. Cô lại ngồi xuống và im lặng chờ cho cuộc họp kết thúc. Trong sự phớt lờ của tất cả mọi người, cái khiến Mila bực nhất là bị coi thường. Ngoài ra, cô tức điên lên với Eric Vincenti vì cảm thấy như bị phản bội bởi một người mà mình yêu quý. Anh là Ahab hay là Moby Dick? Chẳng là ai, hoặc là có thể là cả hai. Chính vì thế mà tôi không bao giờ nhận ra. Một động cơ rõ ràng là thứ còn thiếu trong vụ giết người do đồng nghiệp cũ của Mila gây ra. Nếu có thể gọi hành vi nhổ từng cái răng của ai đó cho đến khi người ta chết là giết người. Mila thấy lo ngại vì sự tàn bạo vô lý đến như vậy. Thêm vào đó, cô không có bất cứ manh mối nào về tội ác tiếp theo. Chuyện này là một nguyên nhân nữa khiến cho mọi người căng thẳng. Họ không biết ai sẽ ra tay và ở đâu, vì họ có chung một niềm tin chắc chắn vụ này còn lâu mới kết thúc. Cho đến hiện tại, chuỗi vụ việc đã được tiết lộ thông qua các chỉ dẫn cụ thể, các mật thư, giống như là một trò đi tìm kho báu. Bộ trang phục của Valin, chiếc răng của Harak, đoạn phim quay Vincenti. Phải, nhưng tại sao Vincenti lại cẩn thận xóa sạch mọi thứ dấu vân tay và dấu vết ADN tại hiện trường? Và tại sao anh ta lại bày ra các trò lố trước chiếc camera giao thông? Lời giải có lẽ rất đơn giản đến nỗi chúng ta không nhìn ra, Mila tự nhủ. Tuy vậy, thay vì tập trung vào mắt xích kế tiếp của chủ sự kiện, tại sở cảnh sát đang mất phương hướng với những trò phỏng đoán điên rồ. Khủng bố á! Họ thực sự nghĩ rằng chỉ cần đặt một cái tên cho nỗi sợ là đủ sao? Rất mau chóng, chiếc Hyundai của Mila đã được lắp lớp mới. Cô lôi kính mát từ trong hộc găng tay ra rồi khởi động máy. Thời tiết hôm nay rất đẹp, chỉ có vài đám mây rải rác vương trên nền trời xanh và phân phát ra khắp nơi những bóng mát thoáng qua. Nhưng Mila không chỉ nhìn mỗi con đường. Những hình ảnh trong đoạn phim về Eric Vincenti tuần tự cứ lướt qua trước mắt cô, cứ chạy đến hết thì quay lại từ đầu. Cô luôn có một niềm tin rằng một ngày nào đó, người đồng nghiệp của cô sẽ quay về, rằng bóng tối sẽ khạc anh ta ra như một thứ không tiêu hóa được, trả anh ta về Minh Phủ, như nhân chứng sống cho thấy sự quay trở về luôn là có thể. Cô hình dung Eric lại bước qua cửa văn phòng, mang cho cô tách cà phê, ngồi vào bàn như thể chẳng có gì xảy ra, bật đài và làm việc trên nền nhạc opera. Nhưng trên thực tế, Mila đã gặp lại anh ta ở nơi mà cô ít mong đợi nhất. Cô sẽ không bao giờ quên dáng người trong đoạn video. Người đàn ông mặc chiếc áo khoác chống thấm nước, cúi xuống bên miệng cống để buộc lại dây dài, rồi nhấc mũ chào chiếc camera, một cử chỉ trân tráo và đáng sợ. Tại sao lại làm điều bộ đó? Chỉ để được nhận ra thôi sao? Có lẽ đó là một sự khiêu khích, một yếu tố để củng cố giả thuyết khủng bố. Nhưng Mila còn nhìn thấy một thứ khác trong hình ảnh ấy. Người đồng nghiệp mà cô vẫn còn thấy khó khăn khi ghi tên vào chữ cừu đã trải qua một thử thách nhập môn của bóng tối. Trò diễn ra trước mắt camera cho thấy một điều. Đó là từ nay, Eric Vincenti đã nhảy múa cùng với bóng tối. Mặt trời chiều hôm nay tuôn ánh nắng ban ngày vào khắp căn hộ của Mila, truy lùng đám bụi quanh những chồng sách như thể muốn đánh bật chúng ra. Ở phía bên kia đường, trên tấm biển quảng cáo, cặp đôi khổng lồ vẫn đang cười với những người qua đường và với cả người vô gia cư, như đang đẩy chiếc xe hàng của siêu thị chất đầy túi nhựa và giải rách. Lát nữa, Mila sẽ để lại một phần thức ăn trên khắp các thùng rác ở ngõ đầu. Lần này không phải là bánh mì kẹp thịt băm nữa, mà có thể là món súp gà. Sau khi đã bình tâm lại, cô ngồi vào máy tính và bật nó lên. Vài phút sau, chương trình kết nối với chiếc camera bé xíu được kích hoạt. Màn hình hiện lên cảnh căn phòng của bé mà Mila đang theo dõi từ xa. Con bé đang ngồi trên chiếc bàn tròn thấp, hí hoáy vẽ. Xung quanh nó là một hội đồng búp bê được xếp ngay ngắn. Con bé thích nhất là búp bê nào? Mái tóc dài màu bạch kim của con bé được cột đuôi ngựa, để lộ một nửa khuôn mặt trong máy quay. Nó đang cầm một chiếc bút dạ màu và tỏ ra rất tập trung vào công việc. Đúng là một bé gái ngoan hiền 10 tuổi điển hình. Mila vặn to âm lượng nhưng chỉ nghe thấy tiếng ồn. Người phụ nữ tối hôm trước lại bước vào. Bà bê một cái khay trên đó đặt một cốc sữa, vài chiếc bánh quy và những viên thuốc màu vàng. Bà vẫn còn rất đẹp so với độ tuổi ngoại ngũ tuần của bà. Ăn đi cháu, bà lên tiếng. Cô bé quay lại nhưng không buông bước vẽ của mình ra. Tí nữa ạ. Để lát rồi vẽ nốt, bây giờ phải uống vitamin rồi, người phụ nữ cương quyết. Cháu không uống đâu. Người phụ nữ tiến lại gần và thu lại chiếc bút dạ. Con bé không nói gì. Không có gì nguy hiểm, mọi chuyện vẫn ổn. Sau đó, nó cầm lấy một con búp bê tóc hung và ôm vào trong lòng để dựng lên một rào cản. Trên khuôn mặt nó hiện lên một cái biểu môi giỏi hờn. Tôi là mẹ kiểu gì? Nếu không biết tên con búp bê ưa thích nhất của con gái mình. Buông nó ra. Người phụ nữ trên màn hình ra lệnh cho con bé. Bà không biết. Ôi trời ơi, các bà cũng không biết à? Không được gọi là nó, con bé phản kháng. Người phụ nữ thở hắt ra, rồi đưa cho cô bé mấy viên vitamin và cốc sữa. Chỗ này bừa bộn quá thể. Lợi dụng lúc lơ đãng của người phụ nữ, cô bé giả vờ buộc dây dày và giấu mấy viên thuốc vào trong váy của con búp bê. Mila mỉm cười vì sự nhanh trí của con bé, nhưng nụ cười của cô nhanh chóng tắt ngấm, mắt cô không còn nhìn thấy màn hình trước mặt nữa. Như thể là trong đầu của cô, những hình ảnh của chiếc máy quay bí mật đã bị thay thế bởi hình ảnh một cái máy quay khác. Eric Vincenti dừng lại ở một ngã tư và đợi cho đèn qua đường chuyển màu xanh. Anh ta cúi xuống bên cạnh miệng cống để buộc lại dây dài, và anh ta nhấc mũ chào. Không, không phải thế. Anh ta không chỉ chào, anh ta muốn được nhận ra. Tất nhiên rồi, nhưng ngoài ra còn muốn lôi kéo sự chú ý nữa. Eric hiểu rõ các cảnh sát. Anh ta biết cách làm họ rối trí. Anh ta biết họ đang bối rối trong những phán đoán phức tạp để không phải thừa nhận mình gặp khó khăn. Giả thuyết khủng bố là một minh chứng. Tuy vậy, lời giải đơn giản đến nỗi chúng ta không nhìn ra. Mila nhớ lại từng khoảnh khắc của đoạn phim như thể đang xem chiếu chậm. Chính trò giấu thuốc của cô bé đã khiến cô nghĩ ra một điều. Có lẽ Eric Vincenti đã giấu thứ gì đó cho họ trên vỉa hè. Chương 24. Đường phố đầy người đi bộ và vã trở về nhà. Từ phía bên kia đường, Mila quan sát sự di chuyển qua lại của những đôi giày cao gót, giày thể thao, giày lười và dép có quai hậu. Những người kia không hề biết dưới chân mình có thể đang che giấu một manh mối quan trọng, quyết định sự sống chết của một ai đó. Mila không muốn phó thác bất cứ điều gì cho may mắn. Cô băng qua đường để thực hiện cùng những động tác mà Eric Vincenti đã làm trong đoạn phim. Đầu tiên, cô vừa đi bộ trên vỉa hè, vừa đưa mắt nhìn xuống. Cách đi của cô khác hẳn với những người khách bộ hành khác, nên thỉnh thoảng có vài người cào nhào vì bị làm chậm bước. Bất chấp điều đó, Mila tiếp tục quét mắt trên vỉa hè từng cm một, cho đến cái miệng cống và bên cạnh đấy, Vincenti đã cúi người. Cô lặp lại động tác của Eric, lưng khom xuống, bất động giữa luồng di chuyển của những người đi bộ bị buộc phải đi vòng qua để tránh. Mila quan sát cái nắp cống bằng gang có khắc biểu trưng của tòa thị chính và tên của xưởng đúc sản xuất ra nó. Những chi tiết mà bình thường chẳng ai thèm để ý. Một vật mà mọi người bộ hành đều giẫm lên, nhưng chẳng mấy khi lọt vào mắt họ. Mila lướt ngón tay trên cái rãnh quanh nắp cống và phát hiện một mẩu giấy được gấp nhỏ. Cô tìm cách moi nó ra, nhưng nó lại tụt xuống sâu hơn. Không bỏ cuộc, Mila cố thêm nhiều lần nữa, đến nỗi là móng tay của cô bị gãy và chảy máu. Cuối cùng cô cũng thành công. Miệng mút ngón tay để cầm máu, Mila đứng dậy, không rời mắt khỏi mẩu giấy, trong lòng háo hức như một đứa trẻ vừa khám phá ra chỉ dẫn kho báu trước các bạn khác. Cô bước vào trong một đường nhánh để tránh đám đông. Dùng hai bàn tay run rẩy, cô mở mẩu giấy ra. Đó là một bài báo được cắt. Chính xác hơn, đó là một mục báo ngắn tường thuật lại một vụ án mạng xảy ra vào ngày 19 tháng 9, một ngày trước vụ thảm sát của Roro Valin. Vụ việc được đăng báo trong phần tin vắn do thể thức tàn bạo và phi lý của cái chết. Tuy nhiên, nạn nhân chỉ là một gã bán ma túy tép riêu. Cái tin được đẩy xuống tận dưới cùng của trang báo. Mila đọc nó. Theo lời người em trai, Victor Malta rất sợ nước, thế nhưng hắn lại chết do bị ngạt nước. Trong 3 cm nước, kẻ giết người đã trói chặt chân tay hắn và ấn đầu hắn xuống một bát sắt thường được dùng để cho chó uống nước. Các điều tra viên đã lấy được dấu tay của hung thủ bên trong những sợi dây trói. Do dấu tay không có trong hồ sơ, thủ phạm vẫn chưa được nhận dạng. Tác giả mẫu tin còn kể thêm một chuyện lạ khác. Trước khi bỏ đi, hung thủ đã dùng điện thoại di động của Mozart để gửi một tin nhắn cho em trai của nạn nhân. Nhưng rất có thể hắn đã chọn ngẫu nhiên một cái tên trong danh bạ. Cảnh sát chưa công bố nội dung tin nhắn. Khi đọc hết mẫu tin, Mila nhận thấy có vài chữ cái được viết bằng bút chì ở bên dưới trang báo. PHV. Cô rút di động ra và gọi cho một người. Stefano Valodai, người phụ trách Minh Phủ lên tiếng. Chuỗi tội ác có thể diễn ra trước vụ của Roro Valin. Làm sao cô biết? Eric Vincenti đã để lại cho tôi một chỉ dẫn. Sếp ngập ngừng. Mila hiểu ngay ông không có ở một mình. Chúng ta nói chuyện sao có được không? Ông hỏi. Tôi cần ông tra cứu hồ sơ của sở. Cho tôi 10 phút, tôi sẽ gọi lại cho cô từ máy bàn. 15 phút sau, di động của Mila đổ chuông. Chuyện quái gì vậy? Lẽ ra cô nên báo cáo cho Boris và Gurevich. Để củng cố cho giả thuyết khủng bố của bọn họ à? Không đời nào, tôi sẽ gọi cho họ sau khi đã có ý tưởng rõ ràng hơn về chuyện đang diễn ra. Làm ơn đi Mila. Ông bình tĩnh đi nào. Cô kể tóm tắt cho sếp về cách thức cô đã làm thế nào để phát hiện ra bài báo nhét cạnh miệng cống, sau đó yêu cầu ông xem lại hồ sơ vụ án của Victor Motak. Tôi muốn biết nội dung tin nhắn đó. Sếp mất một thời gian để đọc lướt các bài báo khác nhau của cảnh sát. Khi đến phần nội dung tin nhắn, ông ta bật cười khe khẽ. Có gì vui vậy? Cô nhầm rồi, Mila. Cô tin tôi đi. Ông đọc nó cho tôi nghe được không? Đêm dài đã bắt đầu, đạo quân bóng tối đã vào thành. Họ chuẩn bị cho sự xuất hiện của ngài. Vì không lâu nữa, ngài sẽ ở đây. Ảo thuật gia, kẻ chiêu hồn, người ru ngủ. Kairos có cả ngàn cái tên. Chuyện quái gì thế này? Mila hỏi lại, tuy vẫn nghĩ rằng đạo quân bóng tối là một định nghĩa hoàn hảo. Đó là nguyên nhân khiến cảnh sát chưa hé răng với báo chí. Vụ án này thật sự nực cười. Kệ nó đi, Mila, hãy tin tôi đi. Tôi muốn tìm hiểu thêm, Mila nhấn mạnh. Sau đó có thể tôi sẽ mặc kệ nó. Sếp thở dài, ông cảm thấy mình đang nói chuyện với một bức tường. Chỉ có một người duy nhất có thể kể cho cô nghe mọi chuyện. Nhưng trước khi cô gặp người này, tôi cần phải cho cô biết đôi ba chi tiết về anh ta. Nghĩa là sao chứ? Anh ta từng là một cảnh sát kiểu cũ, gọi là bắn trước hỏi sau. Nhưng anh ta đã tự làm với mình bằng cách nghiên cứu môn nhân học. Nhân học á? Anh ta đã trở thành chuyên gia thẩm vấn giỏi nhất sở. Vậy sao tôi chưa bao giờ nghe nói đến chuyện đó nhỉ? Đó là một khía cạnh khác của con người anh ta. Nhưng cô sẽ tự mình khám phá ra điều đó. Tôi chỉ muốn báo trước một điều. Đừng có đùa với tay này. Cô sẽ phải thuyết phục anh ta hợp tác. Chuyện đó không đơn giản đâu. Anh ta tên là gì? Simon Beris. Tôi có thể tìm thấy anh ta ở đâu? Sáng nào anh ta cũng dùng bữa tại một tiệm ăn mà cảnh sát hay ghé vào, trong khu phố Tàu. Tốt, tôi vẫn cần ông kiểm tra xem vụ của Victor Motak, các dấu vân tay của hung thủ có nằm trong hồ sơ BHV hay không. Đó là ghi chú bằng bút chì ở bên dưới bài báo. Tôi sẽ chuyển yêu cầu của cô cho Grab mà không nói với anh ta là tại sao tôi cần. Cảm ơn ông. Vào vết này. Vâng. Coi chừng Beris đấy. Tại sao vậy? Đó là một kẻ bị ruồng bỏ. Chương 25. Tiệm ăn Tàu là một nơi lui tới thường xuyên của cảnh sát. Cũng giống như lính cứu hỏa, các cảnh sát chọn cho mình một nơi ăn uống cố định. Tiêu chí quyết định sự lựa chọn của họ vẫn là một bí mật. Thường thì nó không phụ thuộc vào chất lượng thức ăn. Thái độ phục vụ lẫn khoảng cách so với nơi công tác. Rất khó tìm lại nguồn gốc của những lựa chọn như vậy. Nhân viên cảnh sát nào là người đầu tiên đặt chân tới quán ăn này? Tại sao những người khác lại bắt chước theo anh ta? Dẫu sao thì những chỗ như thế này đã trở thành lãnh địa độc chiếm, nơi các khách hàng thường dân chỉ là một bộ phận nhỏ được chấp nhận nhưng ít được chào đón. Các ông bà chủ không phàn nàn về chuyện này. Đối với họ, đây vẫn là một mối hời. Không chỉ doanh thu luôn ổn định, một sự hiện diện của cảnh sát còn là một sự bảo kê đặc biệt chống lại bọn trộm cướp, những kẻ có ý đồ mờ ám và những nhà cung cấp gian trá. Lúc Mila bước qua cửa, cô được chào đón bằng mùi dầu chiên thực nức. Tiếng ồn ào của những người mặc đồng phục xanh đang ngồi đầy trong quán ăn khiến cô khó chịu không kém. Một nữ phục vụ bà người Trung Quốc đón Mila. Nhận thấy đây là một khách hàng mới, cô gái thông báo các món ăn truyền thống được phục vụ vào giờ trưa. Còn thức ăn sáng thì mang tính quốc tế. Mila rất muốn hỏi cô gái tại sao một quán ăn Quảng Đông lại phục vụ trứng và thịt muối vào lúc 9 giờ sáng. Nhưng cô chỉ cảm ơn rồi quan sát chung quanh. Một cú quét mắt là đủ để Mila hiểu sếp hàm ý khi dùng chữ bị ruồng bỏ với người cô sắp gặp mặt. Giữa hàng chục cảnh sát viên đang vừa ăn uống vừa tán gẫu cười đùa, Simon Beris là người duy nhất ngồi một mình. Mila lách người qua các bàn ăn để đi đến chiếc bàn trong cùng, nằm kẹp giữa hai vách ngăn. Người đàn ông mặc cơm lê đeo cà vạt, mắt tập trung vào tờ báo, miệng nhâm nhi tách cà phê. Ở bên trái anh ta là một chiếc đĩa đựng phần còn lại của món trứng chiên thịt muối cùng một cốc nước chanh đá. Dưới chân anh ta là một con chó lông vàng kích thước trung bình đang lim dim ngủ. Tôi xin lỗi. Mila lên tiếng. Đặc vụ Beris phải không ạ? Phải. Người đàn ông đáp, ngạc nhiên hạ tờ báo xuống. Tôi là Mila Wawet, đồng nghiệp của anh. Cô chìa tay ra, nhưng thay vì bắt tay, Simon Beris nhìn như thể đó là một khẩu súng. Mila nhận thấy một ánh mắt trong phòng đều chiếu vào họ. Từ tự như cô làm một việc vừa vi phạm một điều cấm kỵ gì đó. Tôi muốn nói chuyện với anh về một vụ án mà anh từng phụ trách. Vụ nào? Ảo thuật gia, kẻ chiêu hồn, người ru ngủ, Kairos. Tay cảnh sát cứng đờ lại, Mila cảm thấy càng lúc càng lúng túng. Tôi chỉ xin anh vài phút thôi. Tôi không nghĩ đó là một việc sáng suốt. Beric sẵn giọng và nhìn quanh để bảo đảm là chưa ai nghe thấy họ. Ít nhất hãy cho tôi biết lý do và tôi sẽ để anh yên. Ảo thuật gia, kẻ chiêu hồn, người ru ngủ là ai? Một nhân vật hoang tưởng. Hắn bầu bạn với ông Ba Bị và thủy quái ở hồ Lonet. Cách đây 20 năm, người ta đã khai sinh ra hắn trong một sự cuồng loạn của đám đông. Truyền thông loi hắn ra mỗi khi có ai biến mất. Họ thêm một trong những biệt danh của hắn vào tin tức để làm tăng lượt đọc. Giống như một bộ trang phục tối màu trong tủ áo, người ta có thể mặc nó đi đám, nhưng đi đám cưới cũng vẫn ổn. Vậy nhưng anh vẫn tin, có đúng không? Chuyện lâu lắm rồi, hồi đó chắc cô chỉ là một đứa trẻ. Bây giờ xin phép cô, tôi muốn dùng nốt buổi sáng. Anh nói và lại chúi mũi vào tờ báo. Mila sắp bỏ đi thì những cảnh sát viên ở chiếc bàn bên cạnh đứng dậy. Một người trong số họ đi qua bên cạnh bàn của Beric và đụng vào đĩa thức ăn của anh ta để ở gần mép bàn. Những máu trứng bắn vào cà vạt của Beric. Một hành động có chủ ý, không khí căng thẳng có thể cảm nhận được, ngay cả chú chó dưới bàn cũng hết mũi lên. Mila đang nghĩ đến tình huống xấu nhất, nhưng Beric đã vuốt ve con chó để dỗ nó ngủ lại. Sau đó, với một sự bình thản phi thường, anh rút từ trong túi áo vest ra một chiếc khăn tay đã giặt là cẩn thận, chấm nó vào trong cốc nước rồi lau chiếc cà vạt. Mila muốn rụng rời tay chân. Một thuộc cấp công khai tỏ ra không tôn trọng cấp trên, lại còn giữa bàn dân thiên hạ nữa, nhưng vẫn ra đi mà không phải trả giá. Thậm chí anh ta còn cười hả hê với đồng nghiệp. Mila đã định can thiệp vào thì Beric nắm cổ tay của cô ta giữ lại. Thôi bỏ đi. Anh nói mà không nhìn Mila, một tay chì chiếc khăn cho cô. Giọng điệu từ tốn của anh ẩn chứa nhiều điều, trong đó có lý do anh không mời cô ngồi xuống. Beric không lỗ mãn, chỉ là anh không quen với việc có bạn ngồi cùng. Lạ lùng thay, Mila hiểu điều đó, không phải do sự thương cảm, mà bởi kinh nghiệm. Theo quy tắc danh dự ngầm của cớm, những nguyên nhân khiến người ta bị ruồng bỏ không nhiều, nhưng không thể xóa đi được. Tệ nhất là tội phản bội đồng nghiệp và mách lẻo. Hình phạt tương đương với sự mất mát là một phần của quyền công dân, nhưng trên hết là sự an toàn. Bởi những người lẽ ra có quyền bảo vệ bạn sẽ không buồn động tay nữa. Tuy vậy, Beric có vẻ chịu đựng tình trạng đó khá tốt. Mila nhận lấy chiếc khăn và lau những mẫu thức ăn vương trên áo khoác da của mình. Cô ăn gì không? Beric đột ngột hỏi. Tôi sẽ mời. Trứng và cà phê à? Cảm ơn anh. Cô cảnh sát đáp và ngồi xuống đối diện với Beric. Anh gọi một cô phục vụ, chuyển yêu cầu của Mila cùng với một tách cà phê thứ hai. Tại sao một phụ nữ mang tên Tây Ban Nha xinh đẹp như cô lại quyết định tự gọi mình là Mila? Anh hỏi trong khi gấp tờ báo lại. Ai nói với anh đó không phải là tên thật của tôi? Maria Elena, đúng không? Cái tên đó không thuộc về tôi, hoặc là tôi không thuộc về nó. Beric ghi nhận điều này. Anh nhìn Mila bằng đôi mắt sẫm màu. Nhưng cái nhìn của anh không làm cô khó chịu. Anh có một ánh mắt đẹp và Mila không ngại khi bị nhìn như thế. Beric có vẻ thoải mái, thái độ chín chắn, thân hình săn chắc, các cơ bắp gồ lên dưới lớp vải áo sơ mi khiến cho bộ cơm lê lịch lãm của anh trở nên giống như một cái áo giáp. Anh không phải luôn như thế từ trước đến giờ. Sếp đã nói với Mila là Beric nghiên cứu bộ môn nhân học. Nhưng lúc này cô chưa muốn tìm hiểu xem nguyên nhân nào đã dẫn anh ta tới sự thay đổi mạnh mẽ đó. Vậy anh sẽ nói với tôi về Kairos chứ? Trong 15 phút nữa chỗ này sẽ vắng ngắt. Beric vừa đáp vừa xem đồng hồ. Cô cứ thoải mái dùng bữa, sau đó tôi sẽ giải đáp thắc mắc của cô. Rồi chúng ta sẽ chia tay và không gặp lại nhau nữa. Cô hiểu chứ? Ừ, nhất trí. Thức ăn được dọn lên. Mila ăn trứng trong khi Beric uống cà phê của mình. Sau đó ít phút, nhà hàng trở nên vắng lặng, các cô phục vụ đi dọn dẹp bàn. Tiếng cười nói ồn ào nhường chỗ cho tiếng đĩa tách lanh canh. Con chó dưới chân của Simon vẫn ngủ. Tôi không muốn biết tại sao cô đến đây. Tôi không quan tâm chuyện đó. Đặc vụ Beric nói ngay. Tôi đã chôn chặt câu chuyện này từ nhiều năm trước. Tôi sẽ nói với cô những gì tôi biết, mặc dù cô có thể đọc nó trong hồ sơ. Chính thủ trưởng của tôi đã yêu cầu tôi đến gặp anh. Dạ sếp phải không? Ông ta là cấp chỉ huy đầu tiên của tôi, hồi tôi mới ra trường đấy. Tôi không biết đâu, tôi cứ tưởng sếp luôn làm việc ở Minh Phủ chứ. Không đâu, ông ta từng nắm chương trình bảo vệ nhân chứng. Chuyện đó tôi chưa từng nghe. Thật ra thì nó không còn tồn tại nữa. Đó là thời mà bọn tội phạm có tổ chức và chính quyền phải tiến hành hàng loạt phiên tòa để bắt các thủ lĩnh băng đảng. Sau đó đơn vị đã được giải tán và chúng tôi được điều chuyển đi nơi khác. Nhưng mà này, cô... Tôi sao cơ? Berit nhìn Mila kỹ hơn. Chính là cô đúng không? Tôi không hiểu. Cô từng tham gia vụ kẻ nhắc tuồng, giờ thì tôi nhớ ra rồi. Anh có trí nhớ tốt đấy, nhưng nếu anh không phiền, lần này chúng ta sẽ bàn đến các bóng ma của anh, chứ không phải là của tôi. Hãy cho tôi biết về Carrot. Berit hít một hơi thật sâu, như thể anh đang mở ra một cánh cửa đã khép chặt từ lâu trong lòng mình. Như Mila đã dự cảm, sau cánh cửa đó, những bóng ma đe dọa vẫn đang nhảy múa. Chúng lần lượt hiện lên trên gương mặt của người đặc vụ khi anh ta bắt đầu kể lại. Chương 26. Nhìn chung, ngày trước tận thế thường trôi qua trong yên bình. Mọi người đi làm, bắt đầu tạo điện ngầm, nộp thuế, chẳng ai nghi ngờ gì. Mà tại sao phải nghi ngờ? Họ làm những điều mà họ luôn làm dựa trên một nhận định cực kỳ đơn giản. Nếu ngày hôm nay cũng giống như hôm qua, thì tại sao ngày mai phải khác đi? Đó đại loại là ý nghĩa của câu chuyện Berit và Mila cũng đồng tình. Đôi khi thế giới chấm dứt với mọi cư dân của nó, đôi khi chỉ với một số nhất định. Một sáng nọ, một người thức dậy mà không hay biết đó là ngày cuối cùng của đời mình. Trong một số trường hợp, sự kết thúc rất lặng lẽ, thậm chí vô hình. Nó bình thản chín mùi để rồi xuất hiện trong một chi tiết không phù hợp hoặc là một thủ tục. Như vụ người ru ngủ chẳng hạn, nó khởi đầu bằng một vé phạt đậu xe. Trên kính chắn gió của một chiếc xe có dán con tem tròn cho phép cư dân được đậu xe trên con phố. Tuy nhiên hai bánh xe của nó đã vượt ra khỏi vùng giới hạn. Các nhân viên tận tụy của chính quyền địa phương đã ghi nhận sự vi phạm. Tấm vé phạt được kẹp dưới cần gạt nước vào một buổi sáng thứ ba. Ngày hôm sau, thêm một tấm vé phạt khác nhập họ với nó, và cứ như thế suốt cả tuần lễ, cho đến khi một mảnh giấy được dán vào lớp kính, yêu cầu chủ phương tiện lập tức dời chỗ chiếc xe của mình. 20 ngày sau, một chiếc xe cẩu của tòa thị chính lên đường. Chiếc xe hơi vi phạm, một chiếc Ford màu xanh xám ánh kim, được kéo về bãi giam xe. Để lấy nó ra, người chủ phương tiện sẽ phải trả một khoản phạt kha khá. Theo quy định của pháp luật, 4 tháng sau ngày bắt đầu giam xe, chiếc xe sẽ bị chính thức tịch thu. Người chủ phương tiện được gia hạn thêm 60 ngày để đóng phạt trước khi chiếc xe bị đem bán đấu giá để bù đắp chi phí mà hội đồng thành phố đã bỏ ra. Tuy nhiên, buổi đấu giá không có ai tham gia và chiếc Ford được đem đi tiêu hủy. Để bù vào chi phí này, tòa thị chính đã phái một thừa phát lại đến tịch biên tài sản của người chủ xe tại nơi cư trú. Đến lúc đó, người ta mới nhận ra chủ xe đã biến mất từ nhiều tháng trước. Anh chàng tên Liraza không có gia đình, xuất ngũ do bị phát hiện đồng tính và phải sống nhờ tiền trợ cấp. Thư khuyến mại và tờ rơi quảng cáo chất đầy trong hộp thư của anh ta. Điện, nước và khí đốt đã bị cắt vì nợ tiền. Thực phẩm trong tủ lạnh đã hoàn toàn thối hỏng. Cùng thời gian này, cánh nhà báo đang săn lùng những vụ tai tiếng về việc các chính trị gia chiếm đoạt tiền của công dân bằng những biện pháp đồi bại nhất, dưới vỏ bọc hợp pháp cùng với sự đồng lõa của bộ máy chính quyền. Thế là Enric Racia đã được đưa lên báo. Bài báo mô tả cách thức một cơ cấu ngược đãi dân đen được thiết lập và làm thế nào trước khi có sự can thiệp thừa phát lại. Chú thích: thừa phát lại là người được nhà nước bổ nhiệm để làm công việc về thi hành án dân sự, tống đạt giấy tờ và một số công việc khác. Thừa phát lại là một ngành nghề trong xã hội, tương tự như là mỏ tòa. Hết chú thích. Ai buồn đến gõ cửa nhà người công dân để hỏi xem tại sao anh ta không nhích chiếc xe hơi chết tiệt của mình thêm nửa mét. Báo chí giật những tiết như: mọi người quên anh, nhưng hội đồng thành phố thì không. Hoặc là: thị trưởng tuyên bố Razia trả tiền cho chúng tôi mau. Trên thực tế, không ai thắc mắc về số phận của anh chàng Andris bất hạnh đó. Chắc anh ta đã rời bỏ thành phố hoặc là quăng mình xuống sông. Nhưng do không một dấu hiệu nào cho thấy anh ta là nạn nhân của một tội ác, nên việc chọn kết cục nào là quyền của anh ta. Tuy thế, Anrit đã được ghi công. Anh ta được dùng làm dẫn chứng, và vì công chúng có nhu cầu phẫn nộ, nên các phương tiện truyền thông đã tìm kiếm các vụ việc tương tự, trong đó tòa thị chính, ngân hàng hoặc kho bạc nhà nước tiếp tục lấy tiền của những người quá cố hoặc đang chìm trong hôn mê sau tai nạn. Do vậy, mọi thứ gần như một trò hề khi 6 vụ việc khác đã được phanh phui. 4 phụ nữ và 2 nam giới, nhỏ tuổi nhất 18, lớn nhất 59 và biến mất trong vòng 12 tháng trước đó. Những người mất ngủ, đó là những người bình thường, giống như cô phục vụ bạn mang thức ăn cho chúng ta mỗi buổi sáng, cậu trai rửa xe của chúng ta dịp cuối tuần, hoặc là người cắt tóc cho chúng ta hàng tháng. Berit giải thích, họ đơn độc, giống như nhiều người khác. Cô có thể nói như vậy, tuy nhiên sự cô độc của họ thì khác. Một cái dây leo đã mọc lên bên trong họ, từng chút một. Nó quấn lấy họ, chiếm toàn bộ không gian, che giấu thứ nằm sâu bên trong. Họ sống giữa những đồng loại với loài cây ký sinh đó trong cơ thể. Chúng sống không phải bằng máu, mà bằng tâm hồn của họ. Những người này không có vô hình, chúng ta có thể tương tác với họ. Trao đổi dăm ba câu hoặc một nụ cười trong khi chờ lấy cà phê hay nhận tiền thối. Chúng ta gặp họ rất thường xuyên, nhưng rồi lập tức quên họ ngay. Như thế họ chưa bao giờ tồn tại. Họ quay lại cuộc sống ở lần tiếp theo cô gặp họ, để rồi lại biến mất, bởi vì họ vô vị. Điều đó có tệ hơn là sự vô hình. Định mệnh đã quy định họ không được để lại bất kỳ dấu vết nào trong cuộc sống của những người khác. Trong cuộc đời mình, họ không gửi lên bất kỳ sự quan tâm nào nơi những người xung quanh. Sau khi biến mất, bỗng dưng không chỉ mọi người để ý đến họ, mà họ còn trở thành đối tượng của một sự trân trọng muộn màng. Làm sao tôi có thể quên cậu giao hàng trẻ tuổi hay cô sinh viên thích sưu tập kỳ lân, thầy giáo dạy khoa học về hưu và bà quả phụ bị 3 đứa con bỏ rơi, hay là người phụ nữ bị tật ở chân đã mở một cửa hàng chuyên bán các vật dụng bằng vải. Cô bán hàng ở trung tâm thương mại tối thứ bảy nào cũng đi đến cùng một quán bar với hy vọng được ai đó chú ý. Theo một cách hơi tùy tiện, các phương tiện truyền thông đã gắn 7 người mất tích đó với nhau, cho rằng họ đã được dẫn dắt bởi cùng một nguyên do và có thể bị bắt cóc bởi cùng một bàn tay. Nhưng thường khi cảnh sát đã đi theo chỉ dẫn của truyền thông và điều tra về trách nhiệm nếu có của một bên thứ ba, tuy không nói thẳng ra, nhưng một số đã ám chỉ đến khả năng tồn tại một tên giết người hàng loạt. Có thể nói, nó giống như một chương trình truyền hình thực tế, vào thời kỳ mà những chương trình kiểu như vậy chưa xuất hiện, trong đó 7 người mất tích là những nhân vật chính. Berit giải thích, mọi người cảm thấy mình có quyền nói về họ, lục lọi đời tư của họ, phán xét họ. Ngay cả cảnh sát liên bang cũng bị soi và có nguy cơ tự biến mình làm trò hề. Kẻ vắng mặt duy nhất chính là những ngôi sao thực sự, sát thủ. Tất nhiên là giả định, vì làm gì có thi thể. Do không ai biết tên hắn, hung thủ đã được gán cho nhiều biệt danh ảo thuật gia, vì hắn làm người ta biến mất, kẻ chiêu hồn, vì không ai tìm được cái xác nào. Định nghĩa này hơi ghê rợn, nhưng ăn tiền đấy. Dù sao thì biệt danh người ru ngủ gây được ấn tượng mạnh nhất do một thông tin duy nhất được tiết lộ từ cuộc điều tra. Điểm chung của 7 người mất tích là tất cả đều có sử dụng thuốc ngủ. Nếu không có nhiều áp lực đến thế, thì cảnh sát liên bang đã không quá xem trọng một vụ án dựa trên sự liên hệ mong manh như vậy. Sự chú ý mạnh đến nỗi chúng tôi không thể phớt lờ vụ việc. Cho dù chẳng ai tin đó thực sự là một tội ác, nó đã chấm dứt như nhiều người dự đoán. Không có người mất ngủ nào biến mất nữa. Người ta dần chán câu chuyện và giới truyền thông đã tìm ra khúc xương khác để gặm. Vụ việc đã bắt đầu như một trò đùa. Với cái vé phạt đổ xe không đúng nơi quy định của anh lính Anrit Rasia tội nghiệp, để rồi kết thúc cũng như một trò đùa. Chẳng có tội ác, chẳng có thủ phạm nào và cũng chẳng có gì thay đổi kể từ đó. Cho đến ngày nay, Mila thêm vào. Đó là nguyên nhân khiến cô đến đây, tôi đoán thế, Berit nói. Còn tôi thì tôi không muốn biết gì hết về chuyện đó. Đã quá 10 giờ, tiệm ăn tàu đang đón những người khách mới. Những người dân thường đang tranh thủ sự vắng bóng của các cảnh sát để gọi thức ăn và đòi hỏi một sự chú ý. Anh đã giải thích cho tôi các biệt danh của thủ phạm giả định đó, nhưng anh chưa nói cho tôi biết lý do của tên Carrot, Mila nói. Thật ra thì đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy nó. Mila nhận thấy ta đặc vụ cẩn thận né tránh cái nhìn của cô. Có thể Berit là chuyên gia thẩm vấn giỏi nhất của sở, nhưng anh ta nói dối rất kém. Tuy vậy, Mila cũng không dám chắc về điều này. Anh ta đã hợp tác và Mila không muốn chọc vào chỗ nhạy cảm với việc buộc anh ta che giấu sự thật. Để tôi giặt nó cho. Cô vừa nói vừa chỉ vào chiếc khăn tay mà Berit đã cho cô mượn. Cảm ơn anh về bữa sáng. Không có gì. Điện thoại di động của Mila kêu bíp một tiếng, báo hiệu một tin nhắn vừa đến. Cô đọc nó rồi nhét điện thoại vào túi cùng với cái khăn tay. Sếp đã nói gì với cô? Berit hỏi khi Mila đứng lên chuẩn bị ra về. Về tôi. Anh là một kẻ bị ruồng bỏ và tôi cần phải dè chừng. Rất tinh đời. Mila cúi xuống để vuốt ve con chó. Tuy vậy tôi tự hỏi tại sao sếp lại khuyên tôi đến gặp anh, đồng thời bảo tôi phải cảnh giác. Cô thừa biết chuyện gì xảy ra với những ai dây dưa với một gã cớm bị ruồng bỏ rồi mà, đúng không? Nó cũng giống như là bệnh truyền nhiễm ấy. Tôi chẳng việc gì phải sợ, vì cái mác đó có làm anh hề hấn gì đâu. Berit thanh toán tiền, cười nhẹ trước lời mỉa mai của Mila. Cô thấy nơi này không? Anh hỏi, tay chỉ vào cái nhà hàng. Nhiều năm về trước, hai cảnh sát tuần tra đã bước qua cái cửa kia vào giờ ăn sáng. Rồi cũng giống như cô, họ đã gọi món trứng chiên và cà phê. Người chủ nghe nói là người Trung Quốc sang, chỉ có hai khả năng. Đáp rằng món đó không có trong thực đơn và có nguy cơ mất hàng vị khách, hoặc đi đánh vài quả trứng trong bếp. Ông ta đã chọn khả năng thứ hai. Và kể từ hôm đó, trong vòng 3 tiếng đồng hồ mỗi ngày, ông ta phục vụ thức ăn chẳng liên quan gì tới ẩm thực truyền thống Quảng Đông, nhưng lại giúp ông ta kiếm tiền, chỉ vì ông ta đã học một bài học rất quan trọng. Khách hàng luôn là đúng à? Không phải, mà là cải biên một nền văn hóa hàng ngàn năm. Sẽ dễ hơn thay đổi một ý định của một tay cớm cứ muốn ăn trứng chiên thịt muối trong một nhà hàng Tàu ngớ ngẩn. Không biết chuyện này có an ủi anh hay không, nhưng tôi có cần biết những gì mấy gã đồng nghiệp nghĩ về mình. Cô coi đó là một cuộc chơi mà người ta ghi điểm khi chơi rắn. Cô nhầm rồi. Vì thế nên anh không phản ứng khi bị một tay thuộc cấp sỉ nhục chăng? Chắc cô cũng coi thường tôi lắm, nhưng cái tay đó không nhầm vào tôi đâu. Berit thích thú khẳng định. Khi tôi ngồi một mình, chẳng ai quấy rầy tôi cả. Người ta vờ như tôi không có mặt ở đây. Cùng lắm thì họ cũng chỉ xem tôi như một sợi tóc nằm lẫn trong đĩa thức ăn của mình. Nó làm người ta kinh tởm, nhưng rồi người ta kéo nó ra và tiếp tục ăn như không có chuyện gì. Chuyện xảy ra sáng nay là do sự hiện diện của cô, người mà họ muốn cảnh báo là cô đấy. Và thông điệp rất rõ ràng, tránh xa gã này ra, nếu không cô sẽ nhận lấy những thứ tương tự. Ở địa vị cô, tôi sẽ nghe theo lời khuyên của họ. Mila vừa ngạc nhiên vừa bực mình trước sự thẳng thừng của Berit. Vậy tại sao sáng nào anh cũng đến đây? Sếp đã bảo tôi sẽ tìm thấy anh. Anh thích bị đối xử tệ hay sao? Berit mỉm cười. Tôi đến đây từ hồi mới vào ngành cảnh sát, và tôi chưa bao giờ có ý định đổi chỗ ăn này. Mặc dù nói thật nhé, thức ăn ở đây cũng chẳng ngon lành cho lắm. Tôi lại còn bị mùi chiên xào ám vào quần áo. Nhưng nếu không đến nữa thì chẳng hóa ra tôi đồng tình với những kẻ muốn hất tôi ra khỏi ngành à. Mila không biết Berit đang bị trừng phạt vì tội gì, vì chỉ biết là không có cách nào hóa giải được nó. Nhưng cô hiểu sự việc này ít nhiều có liên quan gì đó đến vụ Carrot. Cô đặt một tay lên bàn và chồm người về phía tay đặc vụ. Sếp đã cử tôi đến đây bởi vì không giống những người khác, anh đã không để yên mọi chuyện, có phải thế không? Anh đã tiếp tục đi tìm sự thật về bãi vụ mất tích kia. Thế là anh phạm sai lầm đã khiến anh trở thành kẻ bị ruồng bỏ. Tuy nhiên, theo tôi anh chưa bao giờ từ bỏ, kể cả bây giờ. Anh muốn tiếp tục, nhưng một phần trong anh ngăn cản điều đó. Anh ra vẻ bàng quan như một thầy chùa, chẳng qua là do nỗi tức giận đã biến thành sự câm lặng. Sự thật là, nếu anh bỏ cuộc, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Sao cô biết điều đó? Vì tôi cũng sẽ làm như vậy. Tay đặc vụ có vẻ cảm động vì câu trả lời của Mila. Đã quen với những lời phán xét nặng nề, đôi khi bất công, nhưng trong ngành cảnh sát, Berit chưa bao giờ gặp một người nào không e dè trước lời nguyền anh ta đã gánh chịu. Hãy quên câu chuyện này đi. Tôi nói thế chỉ tốt cho cô thôi. Kairos không tồn tại. Toàn bộ chuyện này chỉ là một sự hoang tưởng của đám đông. Anh có biết BHV có nghĩa là gì không? Mila hỏi thẳng. Cô muốn đi đến đâu đây? Nạn nhân án mạng tiềm năng. Ở Minh Phủ có một kho lưu trữ dành riêng cho họ. Nó chứa giấu các vân tay, mẫu máu, mẫu ADN và những người mất tích có khả năng đã bị giết, cũng như các vật dụng cá nhân của họ. Điều khiển TV, bàn chải đánh răng, sợi tóc mắc kẹt trên chiếc lược hoặc là một món đồ chơi. Những thứ đó được lưu trữ để phòng trường hợp phải nhận dạng các phần thi thể không toàn vẹn. Tại sao cô kể cho tôi nghe chuyện này? Cách đây 4 ngày, một gã buôn bán ma túy đã bị giết. Chính xác hơn, người ta đã làm hắn chết ngạt với 3 cm nước bẩn đựng trong một cái bát ăn của chó. Hung thủ đã để lại các dấu vân tay trên sợi dây trói nạn nhân, nhưng bất chấp điều đó, hắn vẫn chưa được nhận diện vì hắn không có trong hồ sơ lưu trữ. Có đấy, nhưng không phải trong hồ sơ tội phạm mà là trong hồ sơ của nạn nhân án mạng tiềm năng. Mới 5 phút trước đây tôi đã nhận được tin nhắn này. Mila vừa nói vừa rút chiếc di động trong túi ra để đưa cho Beric xem. Theo cảnh sát khoa học, các dấu vân tay thuộc về một người mang tên là Andrit Rensia, cựu quân nhân đồng tính đã mất tích 20 năm về trước. Beric tái mặt. Bây giờ, nếu muốn anh cứ việc nói với tôi là anh có cần biết thêm gì nữa. Thế nhưng, có vẻ như một trong các nạn nhân giả định của người ru ngủ đã quay trở lại. Phần 4, mình xin phép được khép lại ở đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nếu các bạn nghe chuyện thấy hay, hãy cho mình xin một đăng ký kênh, một like và một bình luận cảm xúc để kênh của mình phát triển hơn nữa nhé. Và nếu như có thể, mong các bạn có thể donate cho mình qua ví Momo hoặc số tài khoản mình có để dưới phần mô tả. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật vui vẻ.